Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi, được viết bởi tác giả nữ Già Thảo. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Lúc này bố mẹ mới dừng lại, cùng đưa ánh mắt qua nhìn tôi. Còn tôi thì đã lùi tới sát giường ngủ, gương mặt và ánh mắt đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhìn thấy tôi như thế, cả hai mới vội vàng xin lỗi. Mẹ tiến đến trước nên ôm tôi vào lòng, còn bố thì ngồi bên cạnh ân hận và nói: "Bố xin lỗi con gái, bố quên mất là con đang ở đây, bố xin lỗi." "Quên? Rõ ràng là bố vừa mới kèm tôi học, hai người cũng cãi nhau, nhưng vì bất đồng trong quan điểm dạy con, về mà bố lại bảo là quên. Lại không nhớ rằng tôi đang ngồi giữa họ hay sao? Hay vì bố mẹ không còn thương tôi nữa?" Tôi không trả lời, cũng không vòng tay ôm mẹ như mọi khi, chỉ đưa ánh mắt đờ đẫn lên nhìn em. Nó cũng đang khóc mếu trên tay bà nội. Có lẽ là nó cũng như tôi, sợ hãi khi chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Bà nội tiếp tục trách bố mẹ: "Chúng mày tối ngày chỉ biết cãi nhau, thích cãi nhau chửi nhau, lần sau ra ngoài, ở ngay trước mặt con mà cãi nhau như thế chẳng ra làm sao cả." Bà còn nói nhiều lắm, nhưng cả bố và mẹ chẳng ai dám cãi lại nửa lời. Tôi không biết vì họ tự nhận thấy lỗi sai của mình nên không cãi, hay vì cũng giống chị em tôi, là con nên mỗi lần bị chửi dù có oan ức cũng bất lực không thể phản kháng. Mẹ ôm tôi, bố xót cái Hương nên cũng lại bế nó để dỗ dành. Hai người, mỗi người gị một cửa đứa con. Cả hai đang cùng cố gắng làm lành vết thương do chính họ tạo ra trong lòng chị em tôi. Họ mãi mãi không thể hiểu được, vết thương ấy có thể nhờ sự dỗ dành âu yếm kia mà thôi đau, nhưng sẽ không thể lành, và mãi mãi cũng không thể nào biến mất được. Nó vẫn còn đó, vẫn ám ảnh chị em tôi khi phải chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nó ăn mòn tâm hồn non nớt của chị em tôi. Nó cũng khiến cho tôi nghĩ rằng bố mẹ cãi nhau là vì tôi và lỗi là ở tôi. Sau lần đó, bố mẹ dường như cũng hiểu ra mọi chuyện. Tần suất cãi nhau của hai người trước mặt chị em tôi giảm hẳn. Dù vẫn còn bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề, nhưng cứ nhìn sang chị em tôi là bố mẹ lại kìm xuống. Tôi không rõ khi tôi đi học thì bố mẹ có cãi nhau nữa hay không, nhưng ít nhất như thế này tôi cũng cảm thấy đỡ sợ mỗi khi về nhà. Bố mẹ vẫn tập trung lo cho công việc. Ao cá, một nửa vườn mẹ để khô trồng cây, một nửa phía dưới dốc hơn, nước đào nhiều thì mẹ rắc lúa để sau này cá lớn hơn một chút thì cắt cho cá ăn thay cỏ. Nói thì đơn giản như thế, nhưng ngần ấy thứ cũng đủ khiến cho bố mẹ tôi luôn chân luôn tay suốt ngày. Lâu lâu bố lại đi hỏi thăm người này, nhờ vả người nọ, chỉ mong để vay được thêm ít vốn, trả thêm ít cá giống nữa, cho ao khỏi lãng phí. Nhiều hơn nữa thì mua được ít giống lợn. Chuồng thì xây rồi, lãi hàng tháng đến hạn vẫn phải trả, mà để không thì biết bao giờ mới hết nợ. Cũng may sau một thời gian chạy vậy, bố mẹ cũng vay được một ít vốn. Lúc này cá trong ao đã lớn nên không thả thêm cá con, vì sợ cá to sẽ ăn hết. Mà thả cá to tầm đó thì đắt, nên bố mẹ quyết định dồn cả vào vốn mua giống lợn. Mấy năm nay lợn đang được giá, nhà nào nuôi cũng thắng. Nếu đàn lợn thì suôn sẻ, thì nhà tôi dư sức trả hết nợ cho anh em. Còn nợ ngân hàng thì vài năm chắc cũng hòm hòm. Suy nghĩ đó khiến cho bố mẹ tôi phấn khởi hẳn lên, tâm trạng tốt hơn. Dù công việc có nhiều lên, nhưng họ lại hòa thuận hơn lúc trước. Năm ấy tôi học hết lớp 2 và đang được nghỉ hè. Do là chị lớn trong nhà, nên tôi có trách nhiệm trông em và phụ cùng với bà nội cơm nước. Nhiều lúc cũng thèm được đi chơi như lũ bạn, nhưng nhìn bố mẹ vất vả tôi lại thôi. Tôi cũng mơ hồ cảm nhận được nhà mình đang khó khăn thế nào, nên tôi phải cùng với bố mẹ cố gắng. Nhưng mà điều khiến cho tôi cố gắng làm việc là thật nhiều là vì tôi luôn nghĩ nếu tôi ngoan, biết phụ cùng với bà và bố mẹ làm việc thì bố mẹ sẽ vui và không cãi nhau. Còn nếu tôi mải chơi, chỉ sợ bố mẹ sẽ buồn, rồi mẹ sẽ bị bố đánh như lần trước. Dù chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn sợ và ám ảnh nhiều lắm. "Anh này, đàn lợn nhà mình lớn nhanh quá, Anh chọn toàn giống tốt thôi. Giống tốt thì cũng một phần. Phần nữa là mình chăm tốt nên mới được như thế. Cứ cái đà này á, chừng 6 tháng là bán bớt mấy cái con to để lấy vốn mua thêm một ít nữa. Mình nuôi sen kẽ, vất vả hơn, nhưng lúc nào trong chuồng cũng có lợn mà không bị bỏ trống. Vâng, anh tính như thế cũng phải. Mà cá nhà mình có khi sắp xuất được rồi đấy anh ạ. Ừ, anh cũng tính bàn với em sang tháng 7. Mình dọn ao rồi chuẩn bị bơm. Bán cá rằm tháng 7 là dễ bán lắm. Mọi thứ đều suôn sẻ nên tâm tình bố mẹ tôi cũng tốt hẳn lên. Chị em tôi cũng vì cái niềm vui ấy mà cười đùa nhiều hơn. Bà nội nhìn tôi đang nhặt mớ ra ngoài sân thì khích lệ. Bố mẹ mày mà cứ cái đà này thì kiểu gì cũng dư sức mua xe mới cho mày con ạ. Nhưng mà con lại sợ là con không được loại giỏi bà. Thế thì mày mới phải cố gắng. Cố mà phấn đấu. Nếu được giỏi, bà bảo ông mua cho cái cặp sách mới. Vừa nhặt rau vừa tưởng tượng ra cái cảnh bản thân vừa được mua xe mới, lại được ông thưởng cho chiếc cặp mới màu toanh. Phía bên ngoài có hình công chúa, nghĩ thôi đã thấy khoái rồi. Thấy tôi cứ tủm tỉm cười, bà lại trêu. Sao? Thích lắm rồi chứ gì? Thế thì cố mà học vào cháu ạ. Phải học thật giỏi, để sau này đi thoát ly cho nó đỡ khổ. Chứ như bố mẹ mày kia kìa, ngày nào cũng đầu tắt mặt tối, vất vả lắm. Vâng ạ. Tôi chưa hiểu lắm về mấy điều bà nói, chỉ cảm thấy thích thú về những phần thưởng mà mình sẽ đạt được nên cố gắng nhiều hơn. Đúng theo lịch trình, bố mẹ tôi bơm ao, có một vài người buôn cá và hỏi mua. Nhưng rồi mẹ quyết định tự mình đi chợ bán dần để được giá hơn. Vất vả một chút nhưng bù lại có thêm một chút đỉnh cũng đáng. Vậy là sáng nào bố mẹ cũng dậy từ 2-3 giờ sáng để chuẩn bị ra chợ bán cá. Được cái mẹ có duyên bán hàng nên ngày nào cũng đắt khách. Mấy người bán cùng thế cũng có chút đố kỵ. Nhưng mẹ mặc kệ, lộc ai người đấy hưởng. Là khách tự đến chứ mẹ cũng chẳng tranh cướp của người ta nên cũng không sợ. Lứa cá năm đó là lứa cá đầu tiên, chưa có nhiều kinh nghiệm nên sau khi trừ hết mọi chi phí đi cũng không lời lãi được bao nhiêu. Tuy vậy cũng xem như là một khởi đầu tốt đẹp. Khi ao cạn, bố mẹ tôi lại tiếp tục vãi khử khuẩn như lần đầu, sau đó mới mua cá giống và thả vào. Bao nhiêu tiền bán cá bố mẹ dồn cả vào mua cá giống lần này để thả nhiều hơn, nên việc lo thức ăn cho cá cũng vất vả hơn nhiều. Niềm vui nối tiếp niềm vui. Khi tôi bước chân lên lớp 3 thì bố cũng bắt đầu bán được một số con lợn lớn hơn trong đàn để dồn tiền mua thêm giống lợn nhỏ hơn. Lợn năm nay được giá nên sau khi trừ mọi chi phí cũng dư được khá nhiều. Nếu đem so với cái thì có vẻ được lãi hơn hẳn. Đêm ấy bố bàn với mẹ. Em này, hay là mình mua lợn xề luôn đi, rồi mình chăm cho nó đẻ để lấy con giống con luôn. Cũng được, nhưng mà nếu mua lợn nhỏ rồi tự gây xề thì mất nhiều thời gian. Chưa kể đến mình không biết được gọn con lợn nó có mắn đẻ hay là không. Còn mua con lợn người ta đã gây xề thành công thì em lại sợ là đắt. Cho nên là anh mới bàn với em. Mình chưa có kinh nghiệm, lợn cũng mới bắt đầu nuôi, bảo tự gây xề e là hơi khó. Còn nếu cứ đi mua con giống mãi thì cũng tốn kém. Mình phải có con giống thì mới mong có lãi nhiều. Mà nếu xác định làm ăn lâu dài thì nên mua xề em ạ. Trước mắt cứ mua lên một con, nếu ổn thì lứa sau bán lợn mình lại mua tiếp. Vâng, em nghe anh. Tôi cứ thấy chập chờn trong cơn mơ cùng với những bản tính của bố mẹ. Trong cơn mơ tôi thấy dãy chuồng lợn nhà tôi chật kín, con nào con ấy béo tròn mũm mĩm, đếm sơ cũng phải đến cả 100 con. Mẹ cùng bố, người thì dọn chuồng, người cho cá ăn. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng trong đáy mắt ai cũng ánh lên niềm vui. Phía ngoài này tôi đang đèo em trên chiếc xe đạp mới. Mẫu này là mẫu mới nhất năm nay, đi vừa nhẹ vừa thích. Trên hiên nhà bà nội vừa nhai trầu vừa nhắc: đi khéo không có ngã em ra đấy. Bà yên tâm đi, con là tay lái lụa mà. Cứ lẻo mép đi, đi chậm chậm thôi con ạ. Cái hương dơ chân ra kẻo lại kè chân bây giờ. Khung cảnh ấy sao mà bình yên đến vậy. Tôi cứ ngỡ sự bình yên ấy sẽ theo tôi từ giấc mơ ra ngoài đời thực. Vậy nhưng không thể, cơn mơ vẫn chỉ mãi là cơn mơ thôi. Năm ấy tôi bắt đầu bước sang kỳ 2 của lớp 3. Đàn lợn nhà tôi cũng đã được bố nhân giống lên thành 3 con lợn xề. Ba con xề này cũng sẽ cung cấp lợn giống cho các chuồng còn lại. Bên cạnh mấy con sề là đàn lợn nhỡ, đàn này có 18 con. Gồm 8 con do con sề đầu tiên đẻ ra, và 10 con là bố mua giống bên ngoài. Kế bên là đàn lợn cấn gần 50 con, con nào con đấy to như con ngé. Đàn lợn cấn này bố nói chia làm hai phía, dãy chuồng phía tay phải một tháng nữa là bán được. Còn dãy bên trái gần 20 con thì phải 2 tháng nữa mới có thể bán. Vườn cây bố mẹ tôi trồng đủ loại, nào thì ổi, na, mít, xoài, nhãn. Cứ mỗi khi chủ nhật được nghỉ học, tôi vẫn thường cùng mẹ ra vườn nhổ và tưới nước cho chúng. Lúc ấy mẹ vẫn bảo: sang năm chi tha hồ mà quả ăn nhé con nhá, thích ăn gì là có nấy. Nhiều cây thế này con ăn làm sao hết hả mẹ? Thì chi phụ mẹ đi chợ, hai mẹ con mình cùng bán hàng. Tôi lắc đầu xua tay và từ chối. Ừ, con không đi chợ bán hàng đâu, xấu hổ lắm, nhỡ gặp bạn chúng nó cười con thối mũi. Ơ hai cái con bé này, mình đi bán hàng chứ có đi ăn trộm ăn cắp đâu mà người ta cười. Thôi thôi thôi, mẹ cho con làm việc khác đi, con không đi chợ bán hàng đâu. Con à, bán hàng cũng là một nghề, có cái gì mà con phải xấu hổ. Mẹ cứ thế tỉ tê phân tích cho tôi nghe, nhưng mà tôi bỏ ngoài tai, nhất quyết không chịu nhận lời đi chợ cùng mẹ. Hết cách, mẹ lại lắc đầu ngán ngẩm. Cả một ngày theo mẹ ra vườn, tôi mệt tới mức chỉ muốn đi ngủ ngay, nhưng còn vướng một đống bài tập chưa làm xong nên đành cố lết cái sân xác đến bàn học, cố làm thật nhanh để còn đi nghỉ. Mà cái hương cứ đến gần phá đám, hết giật tóc lại gạch vào sách của tôi mấy đường. Nói em không được, tôi tức quá đánh luôn vào mông nó một cái rồi quá. Có cút ngay ra ngoài cho ta đi học bài không hả? Cái hương bị đánh, nó lại bắt đầu giở cái trò ăn vạ ra. Nó ngồi bệt xuống nền nhà, vò mạnh hai chân vào nhau rồi khóc lớn. Mẹ ơi, bố ơi, chị Chi đánh con. Bố tôi đang xem thời sự, thấy cái hương khóc thì quát vọng vào: nín ngay đi cho bố xem nào. Lạ nhỉ, bình thường bố mà nghe thấy nó khóc là sẽ chạy vào phòng tôi hỏi xem là hai chị em có chuyện gì đấy. Vậy mà hôm nay bố chỉ bên ngoài quát vọng vào, cũng chẳng thèm ghi cái hương lấy một lời. Cái hương ăn vạ chưa thành công thì tiếp tục nằm sát sần sạt, đập chân vào tay và gọi bà nội: bà ơi, chị đánh con, chị đánh con bà ơi. Bà nghe thế vậy thì đi vào, bế cái hương lên rồi nói: nín đi, bố mày đang cáu đấy, khóc bố mày cho ăn đòn bây giờ. Tôi nghe bà nói thì xoay hẳn ra vào mách: bà xem, nó gạch đầy ra sách của con này, tí nữa con mách bố. Mày nữa, lớn mà không nhường em, có tí em suốt ngày trình trẻ. Bà cái gì cũng mắt con nhường nó. Nó gạch vào sách vở của con, mai con bị cô phạt thì sao? Lúc nào bà cũng bênh em thôi, con ghét bà lắm. Bà nghe tôi hét lớn thì ra dấu im lặng rồi hạ giọng nói: bé cái mồm thôi, không ăn đòn cả lũ bây giờ. Con có làm gì đâu mà phải ăn đòn. Bố mẹ mày đang đau đầu với cái tình hình dịch lợn đấy, chị em mày mà cứ nhiễu là no đòn đấy nghe chưa. Lúc ấy bà cũng không cứu được đâu. Chiều nay nghe bố mẹ nói chuyện, hình như đang có dịch tai xanh, tai đỏ gì đấy. Nghe giọng bố có vẻ nghiêm trọng lắm. Chẳng trách cái hương khóc mà bố lại quá. Biết điều tôi im lặng và không cãi bà nữa. Đêm ấy bố mẹ lại nằm bàn tính cả đêm không ngủ. Anh này, hay cái dãy lợn bên phải mình bán non đi, chứ giờ dịch bệnh thế này em lo quá. Bây giờ mới là lúc nó lớn, bán nhỏ vừa khó bán lại mất giá, mà bán tầm này xem như trả lời lãi được mấy. Cũng còn hơn là dịch bệnh mất trắng. Mẹ nói xong thì bố cáu lên và quát: cô điên à, ăn nói vớ vẩn. Mình cứ chịu khó vãi vôi khử trùng, cố lên lấy tháng nữa là được. Thôi anh đừng có liều, mình cân chắc mặc bền thôi, bán cái đàn lớn đi cho yên tâm. Cứ để đấy tôi tính, chưa đâu vào đâu đã cuống hết cả lên rồi. Mỗi người một ý, chẳng mấy chốc bố mẹ tôi lại cãi nhau. Tiếng bố quát to khiến cho ba bà cháu chị em tôi phải giật mình thức giấc. Tôi đã bảo là cứ để từ từ xem tình hình như thế nào, làm cái gì mà cứ rối lên đấy. Còn tính cái gì nữa, Tivi nói ra xả bao nhiêu ngày nay rồi. Tính rồi lại như cái đàn cá đầu tiên. Cô im cái mồm vào đi. Cái đấy là chẳng may. Động tí lại lôi lại đai nghiến. Đúng là cái giống đàn bà lắm mồm. Mẹ vẫn không chịu im mà ngồi phát dậy mà nói. Phải, tôi lắm mồm đấy. Tôi mà không lắm mồm thì có ngày á, có ngày hôm nay đấy. Tôi lo cho gia đình, nợ nần thì chưa trả hết, con thì đang tuổi ăn tuổi lớn. Làm cái gì nó cũng phải cẩn thận một tí. Cứ tham rồi có ngày chết sặc. Nghe đến đây bà nội cũng không nhìn được nữa và quát. Chị Bích này, chị nói với chồng như thế à? Nó mà chết sặc thì chị hả hê lắm đúng không? Ăn mới chả nói. Nói sao cho nó đúng bổn phận người vợ. Chứ không phải chị thích nói gì cũng được đâu. Mẹ xem, dịch đang căng thẳng như thế. Con bảo anh ấy bán đi cái đàn lợn to cho yên tâm mà anh ấy không chịu. Bán non cho chắc còn hơn để mà lo ngay ngay. Nó làm gì cũng đã có tính toán cả rồi, chị không phải lo. Không lo rồi như lần trước ấy. Đến lúc thì chẳng có gì mà ăn đâu mẹ. Bố ngồi dậy chỉ tay vào mặt mẹ và chửi. Mày có câm ngay mồm đi không? Lèo nhà ta lại vả cho vỡ mồm bây giờ. Cái loại chồng cứ mở mồm ra là dọa đánh vợ. Đéo đắng mặt làm chồng. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ nặng lời với bố đến như vậy. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy mắt bố vằn đỏ như tia lửa. Cứ thấy bố lao về phía mẹ, nhanh đến mức không một ai kịp phản ứng gì. Bố cứ thế tát thẳng vào mặt mẹ. Mẹ đau quá khom người che mặt lại. Thì bố tiếp tục đấm, đạp vào lưng mẹ. Nhìn bố lúc này chẳng khác nào một con thú hoang bị kích động quá mức cả. Chị em tôi sợ tới mức ôm chặt lấy nhau mà không khóc nổi một tiếng. Dường như cả tôi và nó đều sợ. Sợ rằng chỉ cần một tiếng nức nhẹ phát ra thôi thì cơn thịnh nộ của bố sẽ trút lên đầu chị em tôi. Bà bên cạnh sau một phút bất ngờ thì cũng tiến nhanh tới hẩy bố ra và quát. Thằng này mày điên à? Sao mày đánh nó như thế hả? Mẹ tránh ra, hôm nay con phải đánh cho nó chừa cái thói lắm mồm mới được. Rồi ôi mày điên nó vừa thôi, học đâu ra cái thói vũ vù đấy à? Mẹ ngước mắt lên nhìn bố, ở đó tắt ra toàn là sự căm hận. Sau khi lau đi vệt máu bên khóe miệng, mẹ rít lên từng chữ quan kẽ rằng. Mẹ kệ anh ta đi, cứ để xem anh ta có dám đánh chết con không. Mày không thích bố mày nhá, nhất là bố mày đi tù cũng không sợ. Bà thấy vậy thì vội vã mắng mẹ và át đi. Lại được cái con này nữa. Chồng nóng thì vợ bớt lời cơm sôi nhỏ lửa, chẳng đời nào khê. Nó đã như thế mày còn nói mà làm cái gì? Im cái mồm lại. Nó đánh cho thiệt thân chứ làm được cái gì? Sao mày ngu thế hả con? Nếu mẹ là con mẹ có thể nhịn được không? Mẹ nhìn hai đứa con đi. Mẹ nhìn chúng nó đi. Mẹ nhìn luôn cả con trai mẹ xem anh ta là cái giống gì. Cái loại đàn ông mà vũ phu thì cũng chỉ là cái thứ cản bá của xã hội thôi. Thằng đàn ông đánh vợ mình là thằng hèn, thằng khốn nạn. Dường như mẹ đang rất giận. Cơn giận lấn át mọi sợ hãi trong lòng mẹ, nên mẹ cứ chửi bố. Từng lời phát ra nơi cổ họng, cũng là từng ấy nỗi lo chồng chất lên tôi. Tôi sợ. Sợ lắm bố sẽ nổi khùng lên đánh mẹ lần nữa. Sợ lắm cái cách con bé Hương gục đầu vào vai tôi, mắt nhắm nghiền, toàn thân run lên như là sốt rét. Có lẽ con bé sốc lắm. Sốc đến mức không khóc nổi tiếng nào mà vẫn cứ bám chặt lấy cổ tôi và cương quyết không chịu đứng xuống. Từ nãy đến giờ nó vẫn chưa dám mở mắt ra nhìn xung quanh lần nào cả. Thương mẹ, thương em. Cứ thế tôi ôm chặt em vào lòng rồi tiến đến gần mẹ, ngồi xuống và mếu máo nói. Mẹ ơi mẹ đừng nói nữa. Nói nữa bố đánh mẹ đấy, mẹ nhìn em... Tôi còn đang nói dở thì bố đã quát. Hai con kia lên giờ ngay đi ngủ. Bố quát to đến mức cả tôi lẫn cái Hương đều giật nảy mình. Cái Hương lại rúc sâu đầu vào cổ tôi thêm một chút nữa. Còn tôi đưa ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ. Mẹ khẽ gật đầu làm hiệu, nhắc tôi bế em lên giường cho em đỡ sợ. Vậy là tôi lại lầm lũi bế em đi. Cái Hương vừa nằm xuống giường vội kéo chăn kín mặt. Tôi cũng nằm xuống cùng em, để em gối đầu lên tay. Tay còn lại vỗ nhảy vào lưng nó và trấn an. Mắt tôi khi ấy vẫn cố nhìn qua lớp màn mỏng để xem mẹ thế nào. Lúc này nước mắt bắt đầu thi nhau rơi ra. Tôi cắn răng, ngăn bản thân không được khóc. Mà sao vẫn ướt đầm gối. Tôi đã tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần rằng không được khóc. Mày mà khóc em sẽ càng sợ hơn.

con cứ lên nhà chơi với em đi. Lát bà tính. Tôi ngồi xuống bên cạnh cái Hương, hỏi xem em nay đi học có ngoan không, có bị bà nào bắt nạt hay không. Ngày nhỏ mỗi lần đi học về, bố mẹ đều hỏi tôi những câu tương tự như thế. Bây giờ họ bận, tôi sẽ thay họ quan tâm đến em. Con bé Hương chẳng mấy ý để ý lời tôi hỏi, mắt nó vẫn dán vào con búp bê bố tặng hôm sinh nhật và nói: Chị ơi, chơi trò búp bê không? Phải là chị ơi chứ. Tiếng của tôi bị âm thanh ồn ào của mấy người đàn ông lấn át. Nhíu mày nhìn ra cổng, hóa ra lại có thêm mấy người nữa tới nhà tôi. Nhà tôi là hộ đầu tiên có lợn bị bệnh dịch, lại là hộ có số lượng lớn nhất làng, vậy nên họ tới đông cũng phải. Mặc kệ cái Hương ngồi đó, tôi lò dò ra đứng cạnh bà. Ở đây có thể nhìn thấy chuồng lợn nhà tôi, ngoại trừ bố mẹ tôi ra thì còn 6-7 người nữa, chưa kể ba người đàn ông vừa vào đang đi về phía đó. Tôi không nghe rõ họ nói những gì, chỉ thấy chốc chốc bố tôi lại gật đầu. Tiếp đến là người ta chụp ảnh rồi ghi chép gì đó, đoán chừng như là lập biên bản ấy. Mãi đến tối muộn người ta mới ra về, đeo thêm hơn 10 con lợn đã chết cứng nhà tôi đi tiêu hủy. Bà sốt ruột nên hỏi: Thế mấy con lợn còn lại thì sao? Chắc là ngày mai người ta tới chở đi nốt. Sao lại chở đi? Nó vẫn còn khỏe mà. Có dấu hiệu bỏ ăn, tai thâm lại rồi còn đâu. Bà chép miệng cố hỏi: Thế người ta có đền bù cho một chút nào không? Họ nói là có, nhưng chẳng đáng là bao nhiêu. Mà lại bảo tới khi nào hết dịch mới bắt đầu giải ngân thì cũng chả biết đến bao giờ. Nói rồi cả bố và bà đều thở dài. Mẹ tiếc của nhìn theo mấy con lợn, tới khi cái xe lam nhỏ chở lợn khuất sau cổng thì mới nói: Nếu mà anh nghe em thì bây giờ cả nhà sẽ không khổ. Mẹ chỉ nói mỗi thế rồi bỏ vào giường nằm, không trách móc, chẳng chửi bới, nhưng lại khiến cho bố ôm đầu ân hận. Nhưng mà lần này tôi thấy mẹ nói đúng. Mẹ đã từng nhắc nhở bố, vậy mà bố không những không nghe lại còn đánh mẹ không thương tiếc. Bây giờ xảy ra chuyện con hận thì cũng đã muộn rồi. Sáng hôm sau khi tôi dắt xe ra cổng, lại thêm mấy người hôm trước tới. Chắc là tới giải quyết nốt mấy con lợn còn lại. Vừa đi tôi vừa nghĩ vu vơ. Thời điểm đó tôi chưa hiểu hết những khó khăn trong gia đình, chỉ là tự cảm nhận thấy chi tiêu trong gia đình tôi đang dần thắt chặt lại, cũng giảm bớt đi. Chị em tôi cũng không được mua quà vặt hay ăn sáng gì nữa. Đó là khi đàn lợn vẫn còn khỏe mạnh. Vậy nếu mất trắng đàn lợn thì sẽ thế nào? Không phải là tôi đang lo lắng mình không có tiền để mua quà vặt, mà lo cho bố, mẹ tôi. Họ vốn đã căng thẳng, bây giờ chuyện này chẳng biết đến bao giờ mới lành. Tới bao giờ nhà tôi mới lại vui vẻ và rộn rã tiếng cười như trước đây? Ngày hôm đó đàn lợn nhà tôi bị đưa đi sạch, kể cả con lợn sấy bố mới mua, vôi trắng vãi kín khắp nơi, còn phải xịt thêm thuốc sát khuẩn khắp chuồng để tiêu diệt mầm bệnh. Cái màu trắng của vôi ngày hôm ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Đã có lúc tôi nghĩ có phải vì màu nó giống màu tang tóc nên là những cái chuyện buồn cứ thế liên tiếp ập đến gia đình nhà tôi hay không. Lợn chết, chuồng lại chưa thể nuôi giống mới, mà có nuôi thì cũng chẳng xoay đâu ra vốn mà mua giống. Vậy là cái chuồng mới xây, nuôi chưa đầy 2 lứa lợn bắt buộc phải bỏ không. Bao nhiêu tiền của đổ vào, bây giờ không sử dụng được, khiến mỗi lần đi qua đó mẹ tôi lại xót đứt ruột gan. Lãi ngân hàng sắp đến hạn phải trả, cây giống ở vườn chưa trả hết tiền người ta. Đủ thứ khó khăn dồn dập đến, áp lực dồn nén khiến bố mẹ mệt mỏi, cãi nhau nhiều hơn. Mới đầu là vài câu trách móc của mẹ, tiếp đến là lời chửi bới của bố. Mới đầu họ cũng hạn chế cãi nhau trước mặt chị em tôi, nhưng sau đó mặc kệ việc chị em tôi có mặt ở đó hay không, họ vẫn lao vào nhau và đánh chửi. Cây Hương thì ngày càng sợ bố mẹ, ngày càng xa cách họ hơn. Sợ đến mức có những tối mẹ nó ngủ cùng, nó cũng nhất quyết không sang. Con ngủ với bà với chi cơ? Nay ngủ với mẹ một tối cũng có sao đâu nhá. Ngủ với mẹ mẹ yêu, mai chủ nhật mẹ cho đi chợ cùng. Không, con không sang đâu, con sợ lắm. Bố tôi nghe vậy thì hỏi lại: Con gái bố sợ cái gì, nói bố nghe xem nào. Sợ bố mẹ, sợ bố mẹ đánh nhau. Nghe xong cả bố và mẹ không ai bảo ai mà cùng nhìn nhau. lời của con trẻ luôn là thật nhé. Không biết mấy câu nói đó có khiến bố mẹ tôi hiểu ra hay cứ mãi như thế này. Còn tôi, tâm hồn tổn thương cũng không ít. Ngày đó, tôi nghĩ bố mẹ cãi nhau là do tôi. Do tôi chưa ngoan, do tôi chưa nghe lời. Bởi vậy tôi luôn cố gắng hết sức. Tới lớp tôi tập trung nghe giảng, chỉ mong đến cuối năm có được giấy khen xuất sắc cho bố mẹ vui. Tôi cũng quên luôn lời hứa mua xe đạp mới của bố hôm nào. Tôi chỉ cố gắng ngoan hơn mỗi ngày để bố mẹ bớt cãi nhau lại. Vậy nhưng cái ngày tôi háo hức cầm giấy khen về khoe, mẹ chỉ nhìn qua một cái rồi nói: "Được rồi, đi học về rồi thì lát đi đón em giúp mẹ." Nói rồi mẹ vội vã đổi nón đi, chẳng biết là đi đâu. Chỉ biết tôi cứ đứng mãi đấy nhìn tờ giấy khen trên tay mà lòng buồn rười rượi. "Chi, nay tan học sớm thế, mà sao không vào nhà mà đứng ngoài đó nắng nồi cháu?" Tôi gạt đi nỗi buồn trong lòng, cố gắng mỉm cười thật tươi rồi khoe với bà: "Ba, hôm nay tổng kết nên con về sớm ạ. À mà bà nhìn xem, con được giấy khen loại giỏi thế này." Bà nội tôi mắt đã kém, không nhìn rõ những chữ trên tấm bảng khen kia nên không thể đọc. Nhưng tôi thấy rõ ánh mắt và gương mặt của bà đều ánh lên niềm vui. Bà cười mãn nguyện, tiến tới kéo tay tôi vào trong bóng râm rồi bảo: "Cháu bà giỏi lắm, bố mẹ mày mà nhìn thấy chắc vui lắm đấy. Thế thích cái gì tí nữa bà bảo bố mẹ mày thưởng cho." "Cháu không thích gì đâu bà." "Sao thế? Thích gì thì cứ nói, bà nói cho. Hay mấy hôm nữa lúc nào ông lên đây, bà bảo ông thưởng cho nhá. Bà bảo ông mua cho cái cặp mới sang năm đi học. Còn xe chắc năm nay chưa mua được đâu con ạ. Giờ kinh tế nhà mình như thế, con chịu khó đi tạm xe cũ nhá." Tôi hiểu chứ. Tôi biết nhà tôi làm gì còn tiền mà mua xe mới cho tôi, nên tôi cũng chẳng dám đòi hỏi. Thấy tôi im lặng, bà lại hỏi: "Bà biết con buồn, nhưng mà phải cái hoàn cảnh như thế này, phải chịu thôi con ạ. Vài năm nữa kinh tế ổn định hơn, bà bảo bố mẹ mua cho. Còn bây giờ thích gì thì bảo bà, tối về bà bảo bố mẹ thưởng. Có được không hả bà?" "Được chứ sao không. Quà lớn thì không có, chứ quà nhỏ thì bà nói cho, không phải sợ." Tôi cúi mặt đắn đo mãi mới nói: "Con không cần quà, con chỉ cần bố mẹ con đừng cãi nhau nữa thôi ạ." Bà sững sờ nhìn tôi, hai mắt bà hay hái nhìn như là đang ướt, rồi kéo tôi vào lòng ôm thật chặt và xót xa nói: "Khổ thân cháu tôi, bà thương chị em mày lắm mà không biết phải làm sao. Giá mà có kinh tế, chắc bố mẹ mày cũng không thế, rồi làm khổ cả chúng mày nữa." Hai bà cháu côm nhau rất lâu, bà xót cháu nên cũng bật khóc, còn tôi chẳng hiểu sao lại không khóc. Có lẽ là vì tôi nghĩ bà sẽ giúp tôi truyền đạt lại ước nguyện, và rồi bố mẹ tôi sẽ hiểu ra. Họ rất là như xưa, lại yêu thương nhau và có nhiều thời gian quan tâm đến chị em tôi hơn. Rồi gia đình tôi sẽ lại vui vẻ, hạnh phúc như trước. Tôi hy vọng như thế. Tôi ấy bà còn chưa kịp nói giúp tôi, mẹ đã bảo: "Mẹ, chắc sắp tới con xin đi làm công nhân, chứ ở nhà cũng có mỗi cái ao cá. Quanh đi quẩn lại hai vợ chồng không biết trông vào cái gì. Con đi làm, đành nhờ mẹ để ý đến hai đứa nó giúp con nhé." "Mẹ thì không sao, nhưng hai đứa đã bàn kỹ với nhau chưa?" "Con với nhà con cũng đã bàn kỹ rồi. Bây giờ một nhà, một người ở thôi, một người đi làm công nhân. Cuối tháng còn có tiền mà đóng lãi, chứ cứ trông vào cái ao cá cũng chẳng ăn thua. Mà cái công ty ngoài kia bây giờ người ta chỉ tuyển nữ thôi, nên chắc là con đi làm. Còn nhà con thì ở nhà lo cho cái ao cá với vườn cây ạ." Bà mãi suy nghĩ đến việc mẹ đi làm công nhân mà quên luôn tờ giấy khen với ước nguyện của tôi. Vậy là tờ giấy khen năm nay đẹp hơn mọi năm, nhưng lại chẳng được ai ngó tới. Mẹ ở nhà thêm 5 hôm nữa thì bắt đầu đi làm công nhân may gần nhà. 2 tháng đầu tiên thử việc, mẹ chỉ làm 8 tiếng một ngày và vẫn được nghỉ chủ nhật để ở nhà chăm sóc chị em tôi. Làm may không vất vả như việc ở nhà, nhưng một tuần đầu do chưa quen với việc phải ngồi một chỗ lâu như thế nên mẹ cũng khá mỏi và đau lưng. Về đến nhà là mẹ nằm vật ra giường, không thiết ăn uống gì cả. Sau quen dần thì mẹ cũng đã đỡ mệt hơn, về nhà vẫn phụ với bố việc nhà. Hết một tháng đầu tiên mẹ bắt đầu tăng ca. Có nhiều khi một ngày mẹ chẳng có thời gian hỏi thăm chị em tôi quá ba câu. Bởi vì sáng mẹ đi làm thì Cứ Hương chưa dậy. Tối về đến nhà tắm rửa, ăn uống xong thì Cứ Hương cũng đã ngủ từ bao giờ. Mẹ mệt nên kệ tôi tự học. Bài nào khó thì tôi sẽ hỏi bố. Hình như lâu lắm rồi mẹ không kiểm tra sách vở của tôi. Mấy hôm đầu tôi thấy thoải mái vì mẹ nóng tính hay quát mắng khi tôi làm sai. Nhưng lâu dần lại thèm được mẹ giảng bài, được mẹ giúp bơm mực và soạn sách vở cho như trước kia. Chuyện gì cũng có hai mặt. Mẹ bận không có thời gian cho chị em tôi thì cũng chẳng có thời gian đâu mà cãi nhau với bố. Gia đình tôi vì thế cũng tạm yên ổn trở lại. Thỉnh thoảng bố vẫn giảng tôi: mẹ dạo này tăng ca mệt, con nhớ ngoan đừng có làm mẹ buồn nghe chưa. Con biết rồi. Mà bố ơi, hay mình bảo mẹ tăng ca ít thôi để có thời gian nghỉ ngơi ạ? Bố nói rồi mà mẹ không chịu con ạ. Cũng tại bố vô dụng nên khiến cho mấy mẹ con phải khổ lây. Câu nói ấy của bố rất nặng nề, còn tôi lại chẳng biết phải nói gì, chỉ im lặng nhìn cái Hương đang hát cho bà nghe mà thở dài. Mới đấy mà mẹ tôi đã đi làm công nhân được hơn một năm. Cái Hương đã bắt đầu đi học chữ, còn tôi thì cũng lên lớp 5. Mẹ vẫn bận rộn tăng ca tối ngày. Chị em tôi cũng đã dần quen với điều đó. Hôm nay là chủ nhật, mẹ đi làm từ sáng, còn bố chở tôi đi nhà sách để mua mấy quyển sách nâng cao cho tôi học thêm, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Tiện mua cho em mấy quyển sách luyện chữ. Hai bố con đang vui vẻ trò chuyện thì chợt bố bóp phanh gấp, khiến người tôi đổ nhào về phía trước. Sau khi dừng hẳn, tôi mới hỏi bố: bố làm sao vậy? Con giật hết cả mình. Thế nhưng không nghe tiếng bố trả lời. Thế bố cứ nhìn sang phía bên kia đường, tôi cũng ngoái đầu nhìn theo. Kia hình như là mẹ tôi. Giờ này mẹ đang đi làm, sao lại ở đây? Còn người đàn ông kia là ai? Khó hiểu nên tôi kéo áo bố và hỏi: bố ơi, kia có phải mẹ không bố? Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Diễm Chi, được viết bởi Dạ Thảo. Và để chúng ta tiếp tục theo dõi được những cái diễn biến sẽ có trong tập 3 thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.